Luân hồi nhạc viên, chương 890, Musujime Awaki oán niệm, góc truyện audio.com. Chương 22, Musujime Awaki oán niệm một gian vứt bỏ kho hàng bên trong một mảnh đen kịt có cỗ nhàn nhạt mùi nấm mokrak kim loại bật lửa mở ra, một tia ngọn lửa đem hắc ám xua tan một ít chiếu rọi ra nhất danh nam nhân khuôn mặt tương yên bị nhen lửa, mùi thuốc lá dần dần tràn ngập tại kho hàng bên trong. Steel, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, chú ý thân thể, ngươi còn trẻ. Một đạo giọng nữ truyền đến, vậy thì thế nào, tại chết bởi phổi tật bệnh phía trước ta khả năng đã chiến tử, có lẽ chính là sau đó không lâu. Steel tự giễu cười lạnh một tiếng, hắn nhóm lửa cái này thuốc lá, là vì che giấu kho hàng bên trong mùi máu tươi cùng với hắn kia khỏa phảng phất bị dao găm đâm xuyên trái tim, hắn mơ hồ phát giác được tình huống không đúng, không phải xuất từ địch nhân nơi nào, mà là xuất hiện ở phe mình. Kho hàng bên trong một nam một nữ không lên tiếng nữa, cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch một mảnh. Tư tư, một loại nào đó sinh vật bò thanh truyền đến, nghe thế thanh âm, Steel vỗ tay phát ra tiếng, một đám lửa tại trước người hắn bốc lên, đây là Steel năng lực, hắn tinh thông hỏa hệ ma pháp, tại phù văn gia trì hạ, hắn có thể dùng ra rất mạnh hỏa hệ ma pháp. Thế giới Toaru Mazusu pháp sư cùng đại đa số pháp sư khác biệt, đại đa số pháp sư là lấy pháp lực giá trị làm chủ đạo, câu thông nguyên tố làm phụ, từ đó tiến hành thi pháp. Thế giới Toaru Mazusu pháp sư còn lại là lấy phù văn làm chủ đạo, pháp lực giá trị làm phụ, cơ bản không câu thông nguyên tố, môi giới là không thể thiếu một bộ phận, làm như vậy chỗ tốt là đối tự thân tiêu hao rất nhỏ, cũng chính là giảm xuống pháp lực giá trị tiêu hao, một khi không có phù văn, những pháp sư này liền thành phế thải, không cần phải nói sử dụng đại uy lực ma pháp, sử dụng bình thường ma pháp, đều phải lâm thời bố trí pháp trận. Cả hai đều có ưu khuyết, lấy pháp lực giá trị làm chủ pháp sư am hiểu tao ngộ chiến, lấy phù văn làm chủ pháp sư am hiểu trận địa chiến. Ngọn lửa đem kho hàng bên trong chiếu sáng, đây là một gian 300 mét vuông tả hữu kho hàng bên trong chất đống một ít hòm gỗ cùng cái bình, góc trên thùng gỗ ngồi danh nữ nhân hơn phân nửa thân thể đều giấu ở hắc ám bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai đầu cánh tay, theo bàn tay nàng khe hở có thể thấy được nàng trên tay phải có rất dày vết chai. Thông qua ánh lửa chiếu rọi, Steel thấy rõ phát ra âm thanh đồ vật kia là một đầu toàn thân màu trắng rắn, này điều xà lân phiến đường vân có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật, Steel lại có loại cảm giác đây không phải sinh vật. Đây là vật gì? Steel nhíu mày, này đồ vật cho hắn loại điểm xấu dự cảm. Tựa như là một loại nào đó luyện kim sản phẩm, khí thức có chút tiếp cận. Phòng bên trong nữ nhân mở miệng. Không ổn, có địch nhân, hai người vừa dứt lời, một cỗ khí lãng cùng ngọn lửa đối diện đánh tới. Oanh, chói mắt ánh lửa tại kho hàng bên trong chợt hiện, nặng nề tiếng nổ, đem gần đây kia tòa The Reformatory thiếu niên phạm nhóm hoảng sợ thân thể run lên. Nổ tung rất nhanh lắng lại, kho hàng gần đây khí lưu ra tốc lưu động, bởi vì ngọn lửa tại kho hàng bên trong kịch liệt thiêu đốt, kho hàng bên trong dưỡng khí cơ bản đều dùng cho chất dẫn cháy, trong ngoài khí áp sinh ra biến hóa, kho hàng cửa sắt như là bị đạp một chân, lõm đi xuống một mảng lớn, khí lưu theo cửa sổ khe hở hút vào kho hàng bên trong. Cách cách cách cách. Góc truyện audio.com. Kho hàng một bên vách tường bên trên, xi măng mảnh vụn nổ tung, từng đạo to như gương mặt tiểu lỗ thủng xuất hiện, từng viên hạng nặng súng bắn tỉa đạn bắn vào kho hàng bên trong. Mười mấy giây sau, mặt này vách tường bị đánh nát 1/3, nửa cây số bên ngoài Eager lui ra súng bắn tỉa băng đạn, hắn chính ghé vào một tòa vứt bỏ sở nghiên cứu mái nhà, dưới thân phủ lên một khối màu xanh lá cây đậm vải dày, trên người che kín một khối màu xám vải dày, theo chỗ cao xem Eager đã cùng chung quanh xi măng mái nhà hòa làm một thể. Eager giơ tay lên bên cạnh một cái băng đạn, ngón cái nhấn xuống băng đạn trên cùng kia khỏa điện tử đánh nổ đánh, hắn tại bằng xúc cảm xác định băng đạn phải chăng đã lấp đầy, thương nội tử đánh số lượng, hắn nhất định phải tùy thời rõ ràng. Thuần thục cắm hảo băng đạn, Eager mặt không thay đổi kéo động thương xuyên, ngoại trừ nhiệm vụ bên trong tất yếu tình huống, bình thường Eager là cái trầm mặc ít nói nam nhân, hắn có thể một tháng không cùng bất luận kẻ nào giao lưu cũng bảo trì tâm lý bình thường. Nhắm chuẩn, bóp cò, điện từ mạch xung tải chỉ định vị trí, chỉ định giờ gian phóng thích tiếp theo phát đạn tại 8:30 giây sau phát ra chủng loại vì đạn xuyên giáp, đây là Eager hiện tại duy nhất ý nghĩ, hiện giờ hắn đầu bên trong ngoại trừ ám sát địch nhân bên ngoài, không mặt khác dư thừa ý nghĩ. Màu xanh trắng quang mang tại kho hàng bên trong lấp lóe 2 giây sau tiêu tán, toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy Tô Hiểu nhẹ gật đầu, Eager so với tưởng tượng bên trong càng hữu dụng. Trước giải quyết kia nam nhân tính. Tô Hiểu khi nói chuyện đã hướng kho hàng bên trong đi đến. Đương nhiên, Musujime Awaki chiến ý tràn đầy, nếu như là những nhiệm vụ khác nàng không như vậy tích cực xác thực mà nói, Musujime Awaki không thế nào nghe chỉ huy. Đối với điểm ấy, Tô Hiểu cảm giác rất bình thường, hắn cùng Musujime Aoki gặp mặt không siêu 48 giờ, huống hồ đối phương là Alistair phân phối tới cộng sự, không nghĩa vụ nghe theo hắn chỉ huy, hơn nữa đối với tự thân mị lực thuộc tính, hắn rất có lòng tin, bởi vậy, hắn chưa từng trông cậy vào qua Musujime Aoki sẽ nói gì nghe nấy. Lần này là một ngoại lệ, Musujime Aoki lần này nhiệm vụ bên trong cực kỳ phối hợp, gây ra nguyên nhân là nàng tối hôm qua bị kho hàng bên trong Steel đánh lén, thân thể lớn diện tích bỏng, nhập viện sau bị bao thành xác ướp, nàng trước đó không có tiếp thu qua Heaven Counselor trị liệu, không rõ ràng có thể hay không khôi phục, đêm đó rạng sáng 2 giờ, tại phòng bệnh bên trong không có một ai lúc nàng tại ổ chăn bên trong vụng trộm rớt mấy giọt nước mắt, không có cái nào nữ tính không quan tâm tự thân dung mạo, trước đó nói cắt ngực cũng chỉ là cảm giác trước ngực một đôi sẽ ảnh hưởng nàng chiến đấu, thỉnh thoảng tính dẫn đến nàng tử vong, về phần thật hạ thủ, nàng kỳ thật không xuống tay được. Tô Hiểu đi vào kho hàng, vừa tiến vào kho hàng bên trong, một cỗ sóng nhiệt đối diện đánh tới. Ánh nắng theo vách tường bên trên lỗ rách chiếu vào kho hàng bên trong, kho hàng vách tường, mặt đất trần nhà chờ vị trí, bị dán đầy trang giấy bộ dáng phù văn, đây đều là hỏa thuộc tính phù văn. Giết bọn hắn, Innocent Tears. Steel đứng tại kho hàng bên trong, thân xuyên áo bào đen bị tạc rách rách dưới dưới, một khối bị tạc bay tấm ván gỗ vừa vặn cắm ở hắn phần bụng. Giống, góc chuyện audio.com, một bộ cao hơn 4 mét hình người ngọn lửa phát ra gào thét, đây chính là Innocent Tears, kho hàng bên trong sóng nhiệt chính là nó phát tán ra. Tô Hiểu hướng về phía sau nhảy vọt, hắn thân ở giữa không trung lúc đại phiến ngọn lửa đã đối diện vọt tới. Ngọn lửa đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong, cách đó không xa Steel ném ra ngoài một chương phù văn nhanh chóng phân giải, cùng lúc đó, Tô Hiểu gần đây mười mấy mét bên trong dưỡng khí nhanh chóng tụ lại đến hắn gần đây, này dẫn đến đem hắn bao khỏa ngọn lửa bắt đầu bạo nhiên, màu cam hồng ngọn lửa thậm chí có hướng màu lam chuyển biến xu thế. Ngọn lửa phun trào, Tô Hiểu theo ngọn lửa bên trong nhảy ra, từng mặt phản kích thuẫn đem hắn bao khỏa ở bên trong, này đó phản kích thuẫn mặt ngoài năng lượng kinh lạc biến thành thiêu đốt màu đỏ, hấp thu rất nhiều nhiệt lượng. Tô Hiểu ngay lập tức đem phản kích thuẫn triệt hồi, bình thường không khí hướng hắn vọt tới, hắn hít một hơi thật sâu. Bình ổn sau khi hạ xuống, Trảm Long Thiềm xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay trái, thanh cương ảnh năng lượng tại trên thân đao trào lên. B kế hoạch, Tô Hiểu hô to một tiếng. Ok, Musujime Aoki mở ra tay bên trong quân dụng đèn pin, bởi vì là ban ngày, đèn pin bên trong phát ra cường quang, mà là bắn ra một đạo tia sáng màu đỏ. Một cái chừng hạt gạo điểm sáng màu đỏ xuất hiện tại Steel trước ngực, Steel không chú ý tới điểm sáng này, hắn chính điều khiển Innocent Tears hướng Tô Hiểu đánh tới, Innocent Tears là hắn mạnh nhất năng lực bổ sung 3000 độ nhiệt độ cao. Musujime Aoki nhìn chằm chằm Steel trước ngực điểm sáng, không gian năng lực của nàng độ tự do quá cao, nếu như không giả thiết một cái tiêu chuẩn cơ bản, không gian di động mục tiêu lúc lại xuất hiện nhất định sai lầm. Bản chương xong, cách chương.